Yêu Long Cổ Đế, chương 4487, Yêu Thần Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc quả nhiên phế vật, sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi tranh. Huyết Hồng Bán Thánh bỗng nhiên mở miệng, đang diễu cợt đồng thời, cũng gián tiếp, cho Bắc Dực Đế Quân giải vây. Yêu ma nhất tộc, lại có thể mạnh đến mức nào? Tô Hàn lộ ra mỉa mai, người không có trước khi đến. Này chút cổ yêu, cổ ma, bị bản tông giết lung tung một trận. Ngươi sau khi đến, bản tông vẫn như cũ là ở ngay trước mặt ngươi. Cường sát một vị tam huyết cổ yêu. Nếu ngươi không phế, vì sao không có đem bản tông ngăn lại? Nghe đến lời này, đừng nói nhân tộc, cho dù là những cái kia yêu ma, cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực, bán thánh phía dưới. Có ai dám nói thế với? Lại không luận thực lực. Chỉ là này phần dũng khí cùng quyết đoán. Liền không người có thể so sánh a. Ngươi lặp lại lần nữa. Huyết Hồng Bán Thánh sắc mặt cũng khó coi. Ta nói. Tô Hàn nhìn chăm chú Huyết Hồng Bán Thánh. Gần từng chữ nói. Ngươi. Hết sức. Phế. Oanh. Huyết Hồng Bán Thánh lập tức chấn nộ. Khí tức hạo đãng tuôn hướng Tô Hàn thời điểm. Lại hướng phía ba vị nhân tộc cổ thần cảnh giết tới. Mục tiêu của hắn, không chỉ là Tô Hàn một người. Lực lượng của hắn, cũng không chỉ là trước đó biểu hiện ra những cái kia. Lui, Tô Hàn quát lạnh một tiếng. Tự thân chịu lấy Huyết Hồng Bán Thánh công kích. Dùng tốc độ cực nhanh. Hướng phía cái kia ba vị nhân tộc cổ thần vọt tới. Người sau đều là nhị tinh đến tứ tinh ở giữa. Tuyệt không phải Huyết Hồng Bán Thánh đối thủ. Bọn hắn so Tô Hàn kém quá nhiều. Huyết Hồng Bán Thánh muốn giết bọn hắn. Bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Đường đường Bán Thánh. Thế mà đối cổ thần ra tay. Người quả thực là tại đây bên trong mất thể diện. Tô Hàn chợt quát lên. Vô chi. Huyết Hồng Bán Thánh rõ ràng không có mắc mưu của hắn. Âm u mở miệng về sau. Cái kia ba đạo công kích. Vẫn như cũ thẳng hướng ba tên cổ thần cảnh. Oanh, nổ thật to tiếng truyền ra. Tại tên thứ nhất cổ thần sắp bị đánh trúng thời điểm, Tô Hàn đầu tiên đến, mạnh mẽ đem công kích kia ngăn lại. Đạo thứ hai, hắn đồng dạng là đuổi tại đằng trước. Quảng cáo, có thể đạo thứ ba, hắn không còn kịp rồi. Ông, vốn cho rằng tên kia nhân tộc cổ thần sẽ chết tại Huyết Hồng Bán Thánh trong tay. Nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đầu to lớn cái đuôi, theo bên trong quét ngang mà ra, chân trời nổ tung, Huyết Hồng Bán Thánh công kích trực tiếp sụp đổ, cái kia có tới dài vạn trượng bóng người to lớn lộ ra hiện ra. Liền Huyết Hồng Bán Thánh khi nhìn đến thời điểm, cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, Đông Hải Long Vương, theo hắn tiếng nói hạ xuống. Cái kia bóng người to lớn bắt đầu co vào. Có nồng đậm màn nước vờn quanh ở chung quanh hắn. Thậm chí còn mang theo cấu vòng. Thoạt nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau một lát, Đông Hải Long Vương lại dùng bộ kia nam tử trung niên bộ dáng. Đứng ở Huyết Hồng Bán Thánh trước mặt. Người cũng dám tới. Huyết Hồng Bán Thánh vẻ mặt chìm xuống. Dám, Đông Hải Long Vương cùng Tô Hàn nói chuyện với nhau thời điểm. Một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Nhưng giờ phút này lại là dị thường uy nghiêm. Hắn hay tay chấp sau lưng. Nhìn chăm chú Huyết Hồng Bán Thánh. Nhàn nhạt mở miệng. Người dùng cái chữ này. Để hình dung bổn vương xuất hiện. Hừ. Huyết Hồng Bán Thánh hừ lạnh một tiếng. Long tộc cùng nhân tộc ở giữa. Vốn là có lấy thâm cừu đại hận. Lại ngươi Đông Hải Long Cung. Vẫn là tồn tại ở thần hải bên trong. Không muốn vậy mà lại làm trái tổ ý, đến giúp đỡ nhân tộc. Yêu ma dã tâm to lớn như thế. Như nhân tộc thật bị diệt. Tay của các ngươi, sẽ duỗi không đến Đông Phương Thần Hải. Đông Hải Long Vương lộ ra miệt thị. Tô Tông Chủ đều có thể từ bỏ cùng những người khác ân oán. Ta Đông Hải Long Cung, lại có thể hẹp hòi đến loại trình độ kia. Trước mắt, đã không phải là hai người các ngươi tộc ở giữa chiến đấu. Mà là yêu ma giới cùng thượng đẳng tinh vực ở giữa chiến tranh. Người đường đường một cái bán thánh. Liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Bản tôn lười nhác cùng ngươi nói chuyện tào lao. Huyết Hồng Bán Thánh phất tay. Nhưng rõ ràng đối Đông Hải Long Vương có kiêng kỵ chi ý. Hắn tại Bán Thánh bên trong, hẳn là thuộc về trung tầng cái chủng loại kia. Có thể Đông Hải Long Vương lại là chân chính thượng tầng Bán Thánh. Đương nhiên, Huyết Hồng Bán Thánh mặc dù kiêng kỵ, lại cũng không sợ, bởi vì Đông Hải Long Vương không có khả năng đưa hắn như thế nào. Ngươi cho rằng, ngươi xuất hiện, có thể ngăn được bản tôn đối nhân tộc cổ thần đồ sát. Huyết Hồng Bán Thánh lại nói, bổn vương chưa bao giờ dự định ngăn cản ngươi. Đông Hải Long Vương nói, lần này hiện thân, cũng không phải là muốn cứu vớt những này nhân tộc cổ thần. Chẳng qua là, nghĩ muốn giết ngươi một chút cổ yêu cùng cổ ma mà thôi. Nghe nói lời ấy, Huyết Hồng Bán Thánh lập tức đồng tử co vào. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, đồ đần đều có thể nghe ra Đông Hải Long Vương ý tứ. Liền tựa như là Huyết Hồng Bán Thánh trước đó nói với Tô Hàn như thế. Ngươi dám đụng đến ta tộc cổ yêu, ta liền dám giết ngươi nhân tộc cổ thần. Mặc dù yêu ma nhất tộc cường giả số lượng rất nhiều, có thể thì tính sao? Dùng hắn Huyết Hồng Bán Thánh thực lực, lại thêm có Tô Hàn ngăn cản, sợ là hắn giết một cái cổ thần, Đông Hải Long Vương đều có thể tàn sát 3-4 cổ yêu cùng cổ ma. Bán Thánh theo cấp độ đi lên nói, liền đã siêu việt bất luận cái gì người. Đã như vậy, người ta gì không lui ra khỏi chiến trường. Đông Hải Long Vương mỉm cười. Bán Thánh phía dưới sự tình, liền nhường chính bọn hắn giải quyết liền tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Đánh giám, Huyết Hồng Bán Thánh nhịn không được mắng một câu. Tự mình giải quyết, nếu là không có Tô Hàn, hắn dĩ nhiên thích để cho này chút cổ thần cùng cổ yêu tự mình giải quyết. Dù sao yêu ma nhất tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể hiện tại, Tô Hàn đã tru diệt hơn 10 vị cổ yêu cùng cổ ma. Tại Bán Thánh phía dưới, hắn hoàn toàn liền là vô địch tồn tại. Nếu thật là tùy ý hắn cái này giết tiếp, cái kia toàn bộ chiến trường đều sẽ bị Tô Hàn khoảng một người. Đừng tưởng rằng ngươi xuất hiện liền có thể ngăn cản ta yêu ma đại quân bộ pháp. Theo Bán Thánh về số lượng tới nói, ta yêu ma nhất tộc vẫn như cũ muốn siêu qua nhân tộc. Huyết Hồng Bán Thánh lại nói, đã như vậy, cái kia vì sao không vội vàng nhường những cái kia yêu ma Bán Thánh ra tới? Đông Hải Long Vương thoạt nhìn một bộ đã tính trước dáng vẻ, hắn trầm ngâm sau một lát, lại bỗng nhiên nói, như bổn vương không có đoán sai, cái kia yêu thần thế giới cũng cần phải là trong khoảng thời gian này mở ra a, làm sao ngươi biết? Huyết Hồng Bán Thánh sắc mặt triệt để biến, không riêng gì hắn, hết thảy yêu ma cường giả mí mắt, tất cả đều hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Trái lại nhân tộc, nhìn thấy những yêu ma này dáng vẻ, đều là lộ ra nghi hoặc, ta Đông Hải Long cung tồn tại thời gian, sợ yêu ma khởi nguyên đều muốn sớm, bổn vương như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết, còn thế nào thống lĩnh Đông Hải Long cung? Đông Hải Long Vương khinh thường cười một tiếng. Yêu thần thế giới, đó là cái gì? Tô Hàn hỏi, nha, đường đường yêu long cổ đế, cũng không biết yêu thần thế giới sao? Đông Hải Long Vương trêu đùa một câu. Tô Hàn xem hắn bộ kia tiện dạng liền muốn chửi hắn một trầu. Bất quá giờ phút này rõ ràng không phải lúc. Hắn nói, bản tông đối yêu ma nhất tộc có chút hiểu rõ. Bất quá đối yêu ma giới nội bộ sự tình, cũng chẳng qua là lúc trước tiến nhập một lần mà thôi. Này yêu thần thế giới đến cùng là cái gì? Thật đúng là không rõ ràng. Cái kia bổn vương liền nói cho ngươi nói. Đông Hải Long Vương cười híp mắt nói. Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Bạch nhãn mãnh liệt đào. Ta cảm ơn ngươi. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế. Phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Quảng cáo, cách chương.